chiếc nón bài thơ. Chứ ở mô vẫn mong vẫn đợi chờ người em đi ra về bên vẫn lâu ai sâu ai thương nhớ nuôi ngự bên nhớ giọng hoa sông hương ơi ơi hò sẽ trở về đẹp mùi tình quê trường tiền ơi nóng nhiên dáng học trò ngày xưa vẫn còn ngày tháng êm trôi biết thuở nào nguôi dẫu xa muôn trùng huế ngàn đời trống bao năm qua tôi vẫn nhớ nhớ Huế mộng mơ thương ta áo trắng với mái tóc thề chiếc nón bài thơ chưa ở sẽ trở về đẹp mùi tình quê.